Chương 855, điều tra. Thương Vân Lĩnh là khoảng cách Mạ Nổ Lì Ạ có số trăm dặm xa một tòa đại sơn. Bất quá, tại ngọn núi này bên trong cũng là tư nguyên tương đối phong phú, một chút bình thường thảo dược cái gì, còn có một số dã thú con mồi cũng không ít. Dần ra, tại dã mạ xỉ tạ liền tụ tập một tòa thôn trang, cho tới bây giờ, đã phát triển trở thành một cái tiểu trấn. Nạ dù tô mục tiêu liền là, trải qua một ngày ngồi xe đi đường, Nạ dù tổ cũng là đi tới cái này tiểu trấn. Tại lấy ra nhiệm vụ đơn về sau, Nạ dù tổ gặp được cái này tiểu trấn trấn trưởng. Là một cái lão đầu. Ta là gì tài ma đạo sĩ, nếu có thể, còn xin theo ta kỹ càng nói một chút tình huống nơi này, hẳn không có vấn đề ai nhìn xem cái kia trấn trưởng. Nạ dù tổ trực tiếp nói đạo. Không có kéo nói chuyện gì, trực tiếp tiến vào chính đề. Không có vấn đề, ma đạo sĩ đại nhân. Nghe được Nạ dù tổ, cái kia chấn trưởng cũng là gật đầu nói đạo. Với hắn mà nói, ma thú cu nở dê sớm giải quyết càng tốt, Nạ dù tổ hành động như vậy, hắn tự nhiên cũng là rất tình nguyện. Đồng dạng, hắn cũng là vội vàng cho Nạ dù tổ nói đến ma thú sự tình. Chúng ta thường vân lĩnh thơ y điếm một cái rất bình thường đỉnh núi mà thôi. Bên trong ra một chu tờ giã thú bên ngoài căn bản cũng không có cái gì ma thú, cho nên, ở chỗ này chúng ta cu nở dê là sinh hoạt tương đối an ổn. Nhưng là, tại số tháng trước, đỉnh núi này vờ ơ y ma không biết từ đâu tới đây một mực ma thú. Không những ở trên núi trắng trận săn giết giã thú, có đôi khi thậm chí còn có thể xuống núi đến quấy rối tiểu trấn. Bởi vì cái này nguyên nhân, chúng ta nơi này thợ săn cũng là không dám lên núi, hái thuốc đội cũng giống như vậy. Nguyên bản cũng không phải là rất giàu có tiểu trấn, bây giờ không có ngọn núi này mang tới thu nhập nơi phát ra đã biến có chút tờ nghèo khó, tại tiếp tục như vậy, nơi này liền sinh hoạt không nổi nữa. Bây giờ không có biện pháp phía dưới, chúng ta mới tiếp cận một điểm tiền mời ma đạo sĩ hỗ trợ. Cho nên, xin ngươi nhất định phải đem cái kia chỉ ma thú thảo phạt rơi, muốn bằng không, chúng ta tiểu trấn liền thật sống không nổi nữa. Nhìn xem Nạ dù tổ. Cái kia chấn trưởng trong giọng nói đã mang theo một điểm cầu khẩn. Có tiểu trấn rất giàu có, đồng dạng, cũng là có tiểu trấn rất nghèo khó, so thôn trang đều cũng không khá hơn chút nào. Mà cái này tiểu trấn thật sự là như thế. Thảo phạt nhiệm vụ 100.000 di kim tệ đã là bọn hắn gom góp toàn bộ tiểu trấn tài phú. Yên tâm đi, nếu là cùng trong tình báo là một mức cấp ma thú, ta nghĩ ta vẫn là không có vấn đề. Nhìn xem cái kia chấn trưởng. Nạ dù tổ gật đầu nói đạo. Nhiệm vụ đẳng cấp đặc biệt là thảo phạt nhiệm vụ, đều theo chiếu thảo phạt đối tượng đến quy định đẳng cấp, thì như thảo phạt cấp ma thú, như vậy, thứ trung đẳng cấp liền là cấp. Ngọa cấp ma thú thì loại cấp thảo phạt nhiệm vụ, S cấp cũng là như thế. Đương nhiên, còn có một số đặc thù lục địa ma thú, khả năng thảo phạt đẳng cấp sẽ so bọn hắn đẳng cấp con ở cao hơn. Thật sự là rất cảm tạ ngươi, ma đạo sĩ đại nhân nghe được nạ dù tổ. Cái kia chấn trưởng vội vàng cảm tạ đạo. Đối với cái kia chấn trưởng hành vi, Nạ dù tổ trực tiếp không nhìn. Không có quá coi là chuyện đáng kể, ngoại trừ lần này nhiệm vụ bên ngoài, Nạ dù tổ nghĩ đến, về sau, Nạ dù tổ cùng cái này tiểu chấn đều khó có khả năng có cái gì gặp nhau đi. Cho nên, đối với cảm giác cảm ơn cái gì, Nạ dù tổ cũng sẽ không quá để ý cùng chấn trưởng cáo biệt một tiếng về sau, Nạ dù tổ liền rời đi cái này tiểu chấn. Hướng về tiểu trấn cái khắc Thường Vân Lĩnh mà đi. Đây là một tòa có hơn 100 mét chi cao, liên miên 5 tòa núi Y Sơn Lĩnh. Nếu là phổ thông ma đạo sĩ, tại liên miên 5 tòa núi Y Sơn Lĩnh bên trong tìm một chỉ ma thú có lẽ rất khó khăn, hoa đẹp phí rất nhiều thời gian, nhưng là, đối với Nạ dù tổ tới nói, lấy căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Nhìn trước mắt Sơn Lĩnh, Nạ dù tổ cước bộ một điểm, trong nháy mắt, Nạ dù tổ thân ảnh. Đã lơ lửng tại không trung. Lực đẩy, mang theo Nạ dù tổ thân ảnh trôi lơ lửng, hướng về đỉnh núi nhẹ nhàng đi lên. Rất nhanh, Nạ dù tổ thân ảnh, đã vượt qua hai cái đỉnh núi, đi tới tòa thứ ba núi, cái này sơn linh trung tâm vị trí đỉnh núi, đặt đến trên đỉnh núi. Trên không trung, quét mắt liếc chung quanh, Nạ dù tổ nhẹ gật đầu, cái này cái vị trí rất không tệ, dùng để làm điều tra điểm xuất phát vẫn là có thể. Con mắt, chậm rãi nhắm lại. Thời gian, tinh thần lực ngoại phóng, cường đại cảm chi năng lực, trực tiếp bao phủ hơn vạn mét phạm vi. Vạn mét phạm vi, cơ hồ đem chọn cái sơn lĩnh đều bao phủ, Đây cũng là vì cái gì nạ rủ tổ muốn tới lấy sơn lĩnh trung tâm đỉnh núi mà không phải từ cái thứ nhất đỉnh núi bắt đầu điều tra nguyên nhân tại nạ rủ tổ cảm giác phía dưới. Thời gian, vạn mét phương viên tình cảnh con mắt xuất hiện ở nạ rủ tổ trong óc, mặc dù chỉ có gần nhất ngàn mét bên trong mới có thể rõ ràng cảm giác được, về sau liền càng ngày càng mơ hồ, đến vạn mét về sau, liền như là bao phủ tại một mảnh trong sương mù ảnh tử. Nhưng là, dạng này liền đã đủ rồi, 1000 mét phạm vi rõ ràng cảm giác đã rất khá, bên trên một cái thế giới thân là nhẫn giả. Nạ dù tổ đem nhẫn giả năng lực cũng là học rất tốt, nhẫn giả giỏi về từ một điểm manh mối bên trong truy tung địch nhân. Dù là thứ đó lưu lại một chút xíu manh mối đối nhẫn giả tới nói đều là rất hữu dụng. Ngàn mét phạm vi, nạ dù tổ cảm giác trong nháy mắt đảo qua thời gian, không lâu nạ dù tổ ánh mắt, trong nháy mắt, mở ra, thân ảnh. Cũng là trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Ở giữa, tại trong núi rừng, một đạo thân ảnh, tại cấp tốc di động tới. Trong chốc lát, liền xuyên việt bên trên khoảng trăm thước, từ dưới đỉnh núi đến, sau cùng, ngừng lưu tại sườn núi bên trong ở giữa, tại cái này trên sườn núi, mấy cô dã thú thi thể ngược lại ở chỗ này, mỗi một bộ thi thể đều là thiếu hơn phân nửa hoặc là liền là thiếu một đoạn. Giống như là bị bô nở tên đồ vật cắn một cái rơi mất. Xem ra những này dã thú thi thể một chút, nạ dù tôi biết, có thể làm được loại tình trạng này, cũng chỉ có cái kia ngoại lai giống loài ma thú có thể làm được. Thi thể còn rất mới mẻ, bất quá huyết dịch đã đọng lại, lấy trước mắt khí trời cùng nhiệt độ suy đoán, những này dã thú tử vong thời gian không cao hơn nửa ngày, nói cách khác, nửa ngày trước đó, cái kia chỉ ma thú thân thể ở chỗ này. Nhìn xem những này thi thể, nạ dù tôi không khỏi cười một tiếng, nhàn nhạt nói đạo. Nguyên bản đến đỉnh núi này bất quá là cảm giác có thể bao phủ toàn bộ sơn lĩnh nguyên nhân mới tới nơi này, không nghĩ tới, ma thú vậy mà tại nửa ngày trước đó ngay tại đỉnh núi này, như thế nói đến, đã ăn uống no đủ cái kia ma thú hẳn không có đi xa mới đối. Không phải còn tại đỉnh núi này liền là ở chung quanh hai ngọn núi, tuyệt đối sẽ không đi ra cái này ba cái đỉnh núi. Vờ y ma lời như vậy, vậy thì tương đối đơn giản. Y dì theo những này thi thể yên tâm còn có chung quanh tản mát cành lá phân tán tình huống phán đoán, cái kia ma thú hẳn là hướng đông mà đi. QNZ chính là cái này đỉnh núi cùng phía đông đỉnh núi, lại loại bỏ một cái ngọn núi. Nói cách khác, hiện tại ma thú vị trí, chính là mình chỗ đỉnh núi cùng khác một cái ngọn núi.